Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 891, cổ thương nhị sư tỷ cùng tam sư huynh. Nguyên thủy tiên phù, Triều Tuyết tường tận xem xét trong tay từ nhiệt tiên thú trong cơ thể luyện hóa đi ra ngoài phù. Văn thần bí giây lát, tùy theo phát ra kinh nghi thanh âm, cái gọi là nguyên thủy tiên phù. Là tiên đạo bản nguyên phù văn, cùng phổ thông đạo phù so sánh. Khác biệt lớn nhất ở chỗ bùa này văn chỉ có thể từ trời tự nhiên mà sinh. Lại tích chứa nhất định là một loại nào đó đại đạo bản nguyên trí cao bí mật. Dù chỉ là không trọn vẹn một sợi, cũng thuộc về trung cực áo nghĩa liệt kê. Đây cũng là tiên phù cùng đạo phù khác nhau. Trên lý luận chỉ cần đem thôn phệ, liền có thể lĩnh ngộ trong đó pháp tắc huyền bí. Thậm chí nếu có người có thể thu thập đến đủ nhiều một loại nào đó đại đạo nguyên thủy tiên phù, liền có thể lĩnh ngộ từ kia một đạo toàn bộ pháp tắc áo nghĩa, trực tiếp tấn thăng tiên cảnh. Ngoài ra, mỗi một cái nguyên thủy tiên phù đều là một đạo tiên thiên phù lục. Chỉ cần là tại có thiên địa linh khí địa phương, dù là dùng đơn giản nhất thủ đoạn trực tiếp đánh đi ra, đều có thể đem hắn pháp tắc áo nghĩa cụ hiện vì hữu hình thần thông. Uy thế kinh người, như trở lên bằng tay đoạn kích phát, tất nhiên là càng thêm bất phàm. Đồ tốt a! Tần Trường Phong hai mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười to, chỉ cần thu thập mấy trăm hơn ngàn loại này đạo phù, thời điểm then chốt một mạch đánh ra đi, chính là chân tiên cũng phải chịu không nổi. Huống chi đối với hắn mà nói, những thứ này nguyên thủy đạo phù còn có cái khác ý nghĩa trọng yếu. Trên bong thuyền cái khác thánh vực tu sĩ tự nhiên cũng đều biết nguyên thủy tiên phù chân quý, mạnh mẽ lớn, không khỏi lộ ra tâm động chi sắc, nhưng cũng biết rõ thứ này đã rơi vào thiên tôn trong tay, tự nhiên lại không có quan hệ gì với bọn họ. Huống chi Tần Trường Phong vừa mới cứu lấy mạng của bọn hắn, chí ít tại thời khắc này trong lòng chỉ có cảm kích. Cùng lúc đó, phụ cận trong hư không oanh minh ngập trời, quang hoa bạo thả, mỗi một đạo đều đại biểu cho một đạo cường đại thần thông. Nghiệt tiên thú gào thét cùng tu sĩ hét giận dữ nối thành một mảnh, chấn động vạn dặm hải vực. Bất quá không bao lâu, cái khác sáu chiếc chiến thuyền bên kia động tĩnh liền phần lớn dần dần lắng lại. Chỉ có cổ thương thánh vực bên này vẫn sát khí phun trào, tình thế cháy sáng. Ha ha, cổ thương đạo huynh nhóm, có cần hay không chờ ta ra tay hỗ trợ? Mấy ngàn trượng bên ngoài, cách hai bài chiến thuyền, có người đứng ở hư không quan sát bên này, nhìn như hảo ý, kỳ thực trong giọng nói tràn ngập cơ mỉm cười. Kia là thiên đạo thánh vực người, bởi vì tu hành đại đạo cùng quá khứ ân oán nguyên nhân, cùng cổ thương thánh vực từ trước đến nay liền không hợp nhau, đều tự ở giữa vụng trộm làm không ít chuyện xấu xa. Lúc này mắt thấy cổ thương thánh vực lạc hậu hơn cái khác sáu vực không cách nào bình định thú triều, đương nhiên sẽ không buông tha cái này lạnh lùng chế giễu ngầm phúng cơ hội. Cổ thương thánh vực tu sĩ nghe nhất thời từng cái giận dữ. Cùng là thánh vực, ai cũng khó mà triệt để áp đảo ai. Bình thường tranh cũng chính là cái mặt mũi cùng bài diện mà thôi. Nhưng để bọn hắn bất đắc dĩ là, lúc này sự thật bày ở trước mắt, cổ thương thánh vực đích thật là cái cuối cùng vẫn không có thể giải quyết đột kích nghiệt tiên thú, chính là muốn phản bác cũng không có lực lượng. Giết, giờ phút này, cho dù là xưa nay lấy hỉ nộ không lộ mà xưng, có thạch tôn xưng hiệu đại sư huynh Ma Diệp tự nhiên đều nổi giận. Thương thần cự nhân thần mâu phía trên ngưng tụ đạo ấn, lấy cái thế thần lực mang theo vô thượng đạo uy, giống như viễn cổ liệp thần giả giống như, một mâu đánh nát đầu kia cùng hắn chém giết nghiệt tiên thú nửa cái cự trào. Chỉ bất quá loại thương thế này đối với thân thể to lớn vô biên nghiệt tiên thú tới nói, hiển nhiên còn chưa đủ để chí mạng. mà Diệp Vô Hóa cho dù đã đem hắn áp chế, nhưng nghĩ muốn triệt để rảo sát, vẫn cần một đoạn thời gian. Vốn lấy tình hình dưới mắt, thường nhiều một cái hô hấp, đối với cổ thương thánh vực uy nghiêm đều là đả kích. Kỳ thật lần này tới tập nghiệt tiên thú thú triều có chút quỷ dị. Chẳng những công kích mỗi một trận đầu thuyền nghiệt thú số lượng đồng dạng, liền ngay cả thực lực đều không khác mấy. Phảng phất có người phân phối xong, cổ thương thánh vực sở dĩ rơi ở phía sau. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở ma Diệp Vô Hóa cái này đại sư huynh trên người. Cổ thương tự nhiên đi qua không có, hiện tại cũng chưa từng đọa hắn uy danh. Một người ngăn lại một đầu cơ hồ muốn bước vào tiên cảnh nghiệt tiên thú cũng chiếm thượng phong. Hắn đã chứng minh mình cường đại, vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là trợ thủ của hắn không giống cái khác thánh vực đệ nhất thiên tôn. Giờ phút này như thứ hai đến thứ năm bốn tên thiên tôn có thể sớm một chút giải quyết cùng với dây dưa nghiệt tiên thú, sau đó sẽ cùng ma Diệp Vô Hóa liên thủ. Chiến đấu tự nhiên cũng đã sớm kết thúc, nhưng mà cũng không biết là khí vận không tốt hay là thật bên trong chế độ xảy ra vấn đề. Gần nhất ngàn năm vị trí trong đoạn năm tháng này, thương cổ thánh vực đản sinh thiên kiêu vô luận số lượng cùng chất lượng đều ẩn ẩn lạc hậu hơn cái khác sáu đại thánh vực, cho tới ngoại trừ một cái ma Diệp tự nhiên bên ngoài. Cơ hồ lại không đem ra được nhân vật, liền lấy U Liên Nguyệt chiếu thánh linh tự nhiên, chí vô đạo tận 3000 vô địch, những lời này đến nói. U Lê Thánh Vực có chị em sinh đôi U Yêu U Nguyệt. Minh Phật Thánh Vực có thánh linh đôi Phật tử. Thiên Quốc Thánh Vực tuy chỉ có một cái chí vô, nhưng ở lúc trước hắn đại sư huynh tại 500 năm trước chưa tiến vào nguyên thủy tiên cảnh dưới tình huống, cũng không biết lấy loại nào cơ duyên thiên tư trực tiếp chứng đạo thành tiên, mà lại là hai đại vô thượng pháp tắc đồng thời chứng đạo. Có thể nói vị kia cũng sớm đã vượt qua hết thảy thiên kiêu nhóm một cái cấp độ, trở thành thần thoại giống như tồn tại, cơ hồ cổ kim duy nhất, bị cho rằng tương lai tất nhiên sẽ trở thành tiên vương cự phách nhân vật vô thượng. Trừ cái đó ra, Thiên Đạo Thánh Vực có vô đạo cùng đạo tận, chuyện này đối với tục truyền vì nhất thể song sinh đạo tử, ngoại nhân ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là một người vẫn là hai người. Chỉ là bọn hắn liên thủ lúc chính là thiên tôn vô địch. Lời nói bên trong còn lại thiên kiêu vô luận cái nào hai cái liên thủ đều không thể cùng với địch nổi. Mà là thánh vực ngược lại là cũng chỉ có chớ vô địch một cái. Nhưng hắn nhưng là toàn bộ thần quốc vô thượng thiên tôn người số một. Dù chưa trải qua sinh tử quyết chiến, nhưng cũng đã bị đặt song song những người khác thừa nhận. Mà Diệp Vô Hóa đã từng chính miệng nói qua, thiên tôn cảnh, ta không gằng hắn. Sau cùng dị vũ thánh vực, kia giả la 3000 cái vốn đã không thể xưng là sinh linh, chính là thiên giới vô thượng thiên tôn bên trong quỷ dị nhất một cái. Bất kỳ người nào nói về người này lúc đều là trầm mặc, bởi vì căn bản là không có cách đánh giá. Hắn chiến lược có lẽ không phải thứ nhất, nhưng tuyệt đối là thủ đoạn quỷ dị nhất, người bên ngoài không muốn nhất đối mặt một cái. Vô Tiên, Chiêu Tuyết, cùng là thánh vực tu sĩ, chúng ta có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, các ngươi còn không xuất thủ. Cổ thương thứ tam thiên tôn một quyền đánh lui một đầu ba đầu sáu cánh nghiệt tiên thú, đồng thời hướng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết mở miệng. Trước mắt cũng chỉ có bọn hắn gia nhập mới có thể lại trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, không để cho còn lại thánh vực người tiếp tục xem hí kịch. Làm sao nói chuyện? Tần Trường Phong nhăn mày, đã là đồng môn sao không lấy sư huynh sư tỷ tôn xưng? Vô lễ như thế. Thứ tam thiên tôn kinh sợ, ngươi muốn làm đại sư huynh? Tần Trường Phong mắt nhìn vị kia hùng chìm uy nghiêm đại sư huynh liếc mắt, cười nhạt, không, ta chỉ làm các ngươi tam sư huynh là được rồi, không làm nhị sư huynh. tự nhiên là bởi vì không muốn về sau được người xưng làm lão nhị. Mấy tên thiên tôn nghe vậy không khỏi trầm mặc. Kỳ thực theo chiếu quy củ, lấy Tần Trường Phong đạo đế thực lực, cho dù lấy kia đệ nhất thiên tôn chi vị làm đại sư huynh cũng là thuận lý thành chương. Chỉ bất quá hắn trung quy là nửa đạo từ linh giới phi thăng mà đến. Tu luyện cũng không phải thương cổ chi đạo. Bọn hắn những thứ này từ nhỏ ở thánh vực tu hành lớn lên người tự nhiên có loại trời sinh cảm giác. Bài xích, bây giờ như đáp ứng cái này tam sư huynh xưng hô. Liền chờ tại triệt để công nhận hắn thánh vực đồng môn thân phận. Tốt, tam sư đệ ra tay đi. Thứ hai thiên tôn mở miệng đồng ý, hiển nhiên lại không ảnh hưởng hắn bài diện, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Tần Trường Phong nghe vậy lại sâu xa nói, ngươi khả năng đã hiểu lầm, ta tuy chỉ là tam sư huynh, nhưng Chiêu Tuyết sẽ trở thành chúng ta nhị sư tỷ, cho nên, ngươi về sau sắp xếp thứ tư, được từ xưng sư đệ. Thứ hai thiên tôn thiếu chút nữa thổ huyết. Nguyên lai tưởng rằng mình là Hà đại sư huynh đồng dạng. Bị vị này nghe nói tính tình cổ quái đạo tôn kính trọng, cho nên mới không đoạt hắn xếp hạng. Kết quả là nhưng là nghĩ để Chiêu Tuyết thay thế hắn. Đa tạ tam sư huynh đề điểm, sư đệ cảm kích vô cùng. Mời hai vị sư huynh cùng sư tỷ xuất thủ, giữ gìn thánh vực uy nghiêm. Thứ hai thiên tôn cũng không chần chờ quá lâu. Sớm tại lúc trước hỏa man tộc lúc bị Tần Trường Phong lấy một căn phi vũ trấn áp về sau, hắn liền không có cỗ kia thiên giới tu sĩ đối mặt linh giới tu sĩ tự ngạo. Đối với một màn này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống chi dù sao cũng là đồng môn, bên trong có ma sát tranh đấu cũng là khó tránh khỏi. Nhưng giờ phút này cùng thuyền cùng chung lúc tự nhiên muốn nhất trí hướng bên ngoài. Sư đệ yên tâm, có sư huynh tại, tuyệt không cho phép bất luận cái gì yêu ma quỷ quái bôi nhọ thánh vực uy danh. Tần Trường Phong tay trái một trường, tay phải một quyền đồng thời oanh ra. Trường ngư biển cả, ngập trời mà lên, quyền như thần dương, hạo đãng thập phương, đây là đạo đế vĩ lực. Chân đạo thần uy, một cái chớp mắt, kia biển cả bên trong dâng lên 9 đầu chân long. Thần long xuất huyên, cái thế vô song, hơn 10 đầu cùng tứ đại thiên tôn dây dưa nghiệt tiên thú nhất thời như chim bằng đồng dạng. Cứ việc không hề tục chiến lực lại khó địch nổi chân long chi lực. Cơ hồ trong chốc lát đã bị từng cái bắt giết. Đồng thời, thần quyền bên trong bốc cháy lên vô tận nghiệp hỏa, quang mang vạn trượng, chiếu rọi trời đất trên dưới, phương viên mấy ngàn bên trong giới hải mặt biển trong nháy mắt làm mãnh tướng trên trăm. Trượng, hơi nước mờ mịt, nước biển trực tiếp bị bốc hơi, đầu kia vô cùng to lớn nghiệt tiên thú tựa hồ cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. To lớn trong con người lệ khí bỗng nhiên như thủy triều biến mất. Tùy theo thân ảnh liền trong hư không cấp tốc hư hóa. Đúng là nghĩ muốn xuyên qua hư không bỏ chạy. Nghiệp hỏa thần dương bỗng nhiên biến hóa. Ánh lửa chớp động bên trong hóa thành một cán vàng dòng thần mâu. Chanh một tiếng, chấn xuống tại ma diệp vô hóa trước người. Cái sau ánh mắt tinh quang bùng lên. Một thanh nắm chặt vàng dòng hỏa mâu. Sau đó, cất bước, quay người. Vung tay, thần mâu oanh ra, toàn bộ một mạch mà thành, oanh một tiếng, hỏa mâu nghiền nát hư không, một mảnh phá thành mảnh nhỏ hư không mảnh vỡ xuất hiện. Đã trốn vào không gian thông đạo nghiệt tiên thú cư nhiên bị sinh sinh đánh ra. Tái hiện hiển lộ, cũng bị hóa thành như trụ trời to lớn hỏa mâu xuyên thủng giáp vai. Như đóng đinh giống như bay lên không trung hướng về sau ném đi, vượt qua thiên quốc thánh vực cùng minh Phật thánh vực hai bài chiến thuyền về sau. Hắn rơi xuống phương hướng chính là thiên đạo thánh vực nơi đó. Vô lễ, thiên đạo thánh vực trên chiến thuyền, lập tức liền có tu sĩ giận dữ, cảm giác ma diệp tự nhiên là cố ý làm, Bằng không thì tại sao đầu này nghiệt thú vượt qua hai thủ chiến thuyền cũng hết lần này tới lần khác muốn hướng về bọn hắn nơi này. 4, 5 tên vương cảnh tu sĩ đồng thời bay ra. Nghĩ muốn liên thủ đem trong hư không như núi cao đánh xuống nghiệt tiên thú chặn lại. Nhưng lại nhưng đánh giá cao năng lực của mình. Một tiếng vang vọng, 5 người vẻn vẹn bị cự thú hạ xuống lúc nổi lên kim sắc cuồng phong thổi. Liền cảm giác ngũ tạng câu phần, máu tươi tuôn ra bên trong rơi hướng vụ hải. Không rõ sống chết, thiên đạo trên chiến thuyền. Hai tên đứng sóng vai, mặt không thay đổi nam tử tùy theo xuất thủ. Liên thủ lại, một ngụm hắc bạch đạo quang xen lẫn to lớn đạo kiếm từ phía trên bầu trời lấy diệt thế chi thế chậm. Rãi hạ xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.